Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1271, ám tử. Vương Trạch Giai, người tên, cây có bóng, mọi người ngoài miệng nói không quan tâm. Khi Vương Trạch Giai hiện thân lúc, khí thế vẫn là không khỏi một yếu. Muốn biết, Vương gia có tam kiệt. Theo thứ tự là Vương Thành Rồng, Vương Thành Hổ, còn có Vương Trạch Giai. Hai cái trước lại được xưng là Long Hổ huynh đệ. Vương Trạch Giai mặc dù chênh lệch một chút, nhưng cũng là theo sát phía sau. Ổn thỏa cái ghế thứ ba thiên tài. Ba người bọn họ, từng cái đều có thất giai đấu tôn thực lực. Mặc dù bởi vì tuổi tác bị quy về trẻ tuổi một đời. Trên thực tế không kém gì các tông các phái trưởng lão cấp nhân vật. Ngươi tới làm gì? Vương Cố làm tiểu đoàn thể lão đại, cũng là ở đây tu vi cao nhất người. Đương nhiên đứng lên, cùng kẻ đến không thiện Vương Trạch Giai tranh phong tương đối. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Vương Trạch Giai xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên bàn tám mặt chiến thuẫn bên trên, cười lạnh nói. Vương gia chư tử, ai không biết ta đối mặt này chiến thuẫn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Ngươi đưa nó chiếm làm của riêng, rõ ràng là cùng ta đối nghịch. Song phương rằng co đồng thời, Vương Húc cũng đang quan sát Vương Trạch Giai. Vương Trạch Giai nhìn qua hơn 20 tuổi, khí chất âm lãnh, giống như hắn tính cách giới thiệu như thế. Vui tươi áo, hỉ nộ ngựa, xuất thân ti tiện. Hỉ nộ vô thường, cùng Vương Cố khác biệt. Vương Trạch Giai xuất thân rất kém cỏi. Vương Cố dù nấy thế nào, cũng là chi thứ một mạch con trai trưởng. Phụ thân càng là chấp trưởng một cái chi mạch. Vương Trạch Giai lại không được. Hắn phụ thân chỉ là vương gia phổ thông tộc nhân, tại thuộc về gia tộc một chỗ tiểu thương giữa các hàng đảm nhiệm quản sự. Mà lại, Vương Trạch Giai cũng không phải là vợ cả sở sinh, mẫu thân hắn chỉ là cái mua về tiểu thiếp. Vương Húc mặc dù cũng không nhìn thấy Vương Trạch Giai tuổi thơ bi thảm đến mức nào, nhưng là nghe Vương Xương đơn giản nhắc qua, hắn đồng niên rất không may, phụ thân đối với hắn bỏ mặc mặc kệ, đại nương lại là cái bát phụ tính cách, giờ thời gian trôi qua không bằng heo chó, bi thảm đồng niên. Tạo thành hắn tâm linh bên trên vặn vẹo. Tất cả cùng hắn chung qua sự tình người đều nói. Vương Trạch Giai là cái tinh thần không bình thường tên điên. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đem đồ vật cho ta. Cũng quỳ xuống tới hôn giày của ta. Ta sẽ làm chuyện này chưa từng xảy ra. Vương Trạch Giai chỉ giày của mình. Giống như độc xà âm lãnh đôi mắt. Nhìn chừng chừng lấy Vương Cố. Vương Ngố ghét mặt đầy vẻ giận dữ, nói nhỏ, ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi không biết, trưởng lão vì cái gì đem tám mặt chiến thuẫn ban cho ta sao? Hắn liền muốn nhìn thấy chúng ta trở mặt thành thù, ngươi đến từ vương gia chi thứ, ta cũng đến từ vương gia chi thứ, chỉ cần chúng ta nội đấu xuống dưới, liền vĩnh viễn sẽ không đối chủ gia cấu thành uy hiếp. Bọn hắn là tại suy yếu chúng ta thực lực. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Liền hỏi ngươi đồ vật giao không giao ra. Vương Trạch Giai chỉ vào Vương Cố mặt. Căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Sư tử không sẽ cùng chó săn hợp tác. Hắn cũng không cho rằng Vương Cố có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Nằm mơ. Vương Cố biểu không biểu lộ. Lúc này hắn đã là lui không thể lui. Không cho rằng dàn xếp ổn thỏa là ý kiến hay. Muốn biết, tám mặt chiến thuẫn là thất giai phòng ngự pháp bảo. Vương Trạch Giai dạng này thiên kiêu đều sẽ động tâm. Giao ra nhưng chính là bánh bao thịt đánh chó. Lấy Vương Trạch Giai tính cách, cầm tới tám mặt chiến thuẫn. Chẳng lẽ sẽ cho hắn một kiện đồng dạng phẩm chất pháp bảo sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Bảo vật giao ra liền không có, mà lại đã có một lần tức có lần thứ hai. Vương Trạch Giai ăn vào ngon ngọt về sau. Về sau hắn đang lộng đến cái gì tốt đồ vật. Đến lúc đó lại đến cùng hắn đòi hỏi làm sao bây giờ. Rất tốt, Vương Trạch Giai nhìn không ra hỉ nộ, ngón tay tại mọi người trước người đảo qua, nói nhỏ, cẩn thận một chút, trời đã sắp tối rồi. Nói xong lời này, Vương Trạch Giai xoay người rời đi. Nơi này là Đại Vương Thành, Vương gia bản gia sở tại địa, cũng không phải là động thủ tốt địa phương. Nhưng nhìn Vương Trạch Giai bóng lưng, tất cả mọi người biết hắn không phải đang nói đùa. Về sau nếu là tại giã ngoại gặp được, lấy hắn tính cách là thực có can đảm trong bóng tối hạ độc thủ. Trời đã sắp tối rồi là cái gì ý tứ? Nghe vào tựa như là gia hỏa này lời gian a. Có người đối Vương Trạch Giai hiểu rõ không nhiều, nhịn không được hướng đồng bạn nhìn lại. Đồng bạn trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ, mở miệng nói, Vương Trạch Giai tiểu thời điểm ban đêm chỉ có thể ở tại chuồng bò. Hắn phụ thân chỉ cần thua cuộc tiền trở về, liền sẽ đem hắn lôi ra đến một trận đánh đập. Đối Vương Trạch Giai đến nói, trời tối là chuyện rất đáng sợ. Hắn nói trời đã sắp tối rồi thời điểm, chính là hắn muốn giết người thời điểm. Vương Trạch Giai là lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn cơm khô. Vương gia tử đệ cấm chỉ nội đấu, bên ngoài hắn không thể làm gì ta. Về phần vụng trộm thủ đoạn nham hiểm, ta tận lực bồi tiếp. Vương Ngố cũng không phải dọa lớn, nhìn xem người chung quanh ánh mắt lo lắng, lại nói, trải qua hôm qua sinh tử chi chiến, ta cảm giác bối rối ta bình cảnh buông lỏng không ít. Đột phá thời gian sẽ không quá xa, chờ ta đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Hắn là đấu tôn, ta cũng là đấu tôn, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Cố ca, người sắp đột phá rồi. Mọi người nghe xong lời này, nhào nhào vui mừng quá đỗi. Vương Cố khẽ gật đầu, cười không nói, đột phá, làm sao đột phá, hôm qua chiến đấu ký ức thế nhưng là giả a. Vương Húc có chút không rõ, Vương Cố trong đầu chiến đấu ký ức, bất quá là phí trưởng lão bệnh ra giả tượng, hắn thế mà bằng vào cái này dung chuyển bình cảnh, lấy được tấn thăng thời cơ, hẳn là đây chính là cái gọi là mượn giả tu chân. Ký ức là giả, nhưng Vương Cố cho rằng đó là thật, mượn giả tu chân, dùng một đoạn hư giả ký ức, thành tựu chân thực chính mình, khá lắm, nguyên lai dạng này cũng được a, thật sự là mở rộng tầm mắt. Ban đêm, Lục quản gia, ta đi góc đường trà lâu nghe bình thư, ban đêm lưu cho ta cửa là được rồi. Tam thiếu gia, có cần hay không ta cùng ngươi đi? Không cần. Liền một con đường khoảng cách, nghe mệt mỏi ta liền trở lại. Sắc trời bên ngoài đã tối xuống tới, Đại Vương Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố y nguyên rất náo nhiệt. Vương Húc từ biệt Lục quản gia, khinh xa trốn tránh ra cửa. Người đi trên đường rất nhiều, Đại Vương Thành là vương gia dùng để an trí người thường, người thường cùng đê giai tu sĩ mới là nơi này chủ lưu. Xe đẩy, gồng gánh, gánh xiếc, giao hàng, chúng sinh đều ở trước mắt. Những người này đi lên số mấy chục đời, tổ tiên từng cũng là vương gia tu sĩ, nhiều đời sóng lớn đãi cát về sau, có người thuận gió mà lên, tự nhiên là có người mẫn tại mọi người. Những cái này sinh hoạt tại Đại Vương Thành bên trong cư dân bình thường, nói đến trừ họ Vương bên ngoài, cùng thiên hạ thập đại thế lực một trong vương gia, đã không có có bao nhiêu ít quan hệ. Tương lai, bọn hắn trong hậu bối, nếu có người có thể quật khởi, có lẽ còn có thể nhận tổ quy tông. Nếu như không thể, bọn hắn tựa như trên đại thụ một chiếc lá, xuân đi thu đến, sẽ không đạt được có bất kỳ chú ý gì. U, Thái Hòa Tửu Lâu Tam thiếu gia tới, nhanh mời vào bên trong. Vương Húc đi vào trà lâu, bị hỏa kế tiếp dẫn lấy lên lầu 2, đi tại trên bậc thang. Hắn hướng lầu dưới đại đường nhìn thoáng qua, trong hành lang xây dựng sân khấu kịch, chung quanh ngồi đầy nghe bình thư người. Trên sân khấu một cái lão đầu cao giọng hát từ, câu câu rõ ràng, nghiêng tai nghe vài câu, nói bình thư lão đầu. giảng chính là không tranh đấu đế thiết huyết đấu quần hùng cố sự. Cố sự thật đơn giản, nội dung ai cũng biết, không tranh đấu đế sớm mấy năm, chứng đạo thành đế về sau, từng bị hồn điện cao thủ vây giết qua. Bình thư bên trong quần hùng, nói chính là hồn điện tu sĩ. Đương nhiên, trên danh nghĩa là quần hùng, trên thực tế được tạo nên cùng thằng hề đồng dạng. Tại bình thư lão đầu trong miệng, nhất thời chủ quan, lâm vào vây giết chi cục không tranh đấu đế, biến thành sông sáo hồn điện tổng bộ anh hùng. Cuối cùng, tướng hồn điện giết cái bảy vào bảy ra, quần hùng thúc thủ vô sách, hồn điện chư lão tức thì bị không tranh đấu đế uống sắp nứt cả tim gan. Không dám truy kích, trơ mắt nhìn không tranh đấu đế thong dong mà đi. Trên thực tế đâu, kỳ thật đoạn này thật không hào quang. Không tranh đấu đế cả đời cũng không có đi qua hồn điện tổng bộ. Hắn chi cho nên bị hồn điện vây giết, là lầm tin bạn bè, chúng hồn điện cái bẫy. Cuối cùng hắn có thể trọng thương mà chạy, cũng là được đến cái khác đấu đế chi viện, chỉ dựa vào hắn một người. Cùng ngày liền vẫn lạc tại mai phục chúng, không có cái gọi là bảy vào bảy ra, càng không có quát một tiếng phía dưới, dọa đến hồn điện chư lão sắp nứt cả tim gan. Đương nhiên, tại bình thư bên trong, không tranh đấu đế là nhân vật chính, hồn điện diễn chính là thằng hề, nhân vật chính đương nhiên phải tận lực mỹ hóa, thằng hề tự nhiên được tè ra quần. Không phải mọi người làm sao lại thích nghe đâu. Ngu muội, Vương Húc lắc đầu, nhanh chóng đi đến lầu 2. Tiến vào mình đặt trước tốt bao xương. Đẩy cửa vào, trong rạp còn đứng lấy một người. Nghe được sau lưng động tĩnh, người này một gối quỳ xuống. Mở miệng nói, địa tự, số 76, tham kiến thánh tử. Vương Húc không có lên tiếng. Sải bước đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này mới nói, đứng lên đi, người này cúi đầu đứng dậy, lại ngẩng đầu thời điểm, lộ ra một trương nếu như Vương Cố tại cái này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.